Xiên nhanh, ta là Dâm Đế. Chương 15, vòng loại loạn đấu Huy ra sân một chiến 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa quảng trường tụ tập 2.000 thiếu niên nam, nữ các loại, đang đứng bàn tán với nhau. Ở trên khu ghế xem cũng tràn ngập vô cùng đông người, có thể vượt đến hơn vạn. Tạo lên không khí ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Huy hiện tại đang đứng xếp hàng ở cuối của khu thứ nhất. Hắn lúc này đang đưa tay về phía trước, hướng ngón tay cái duỗi thẳng ra cười nhẹ. Ok, nhìn về phía anh Nhi, Lam Nhi và Tiểu Thiên đang lo lắng nhìn hắn ở trên khu khách xem. Ý muốn nói rằng cứ tin ở anh. Tiểu Thiên tay cầm chiếc điện thoại rụt rè đưa lên định hướng về phía Huy quay video. Bên cạnh Lam Nhi và anh Nhi hiếu kỳ cũng soi mói dí mặt vào nhìn tò mò hỏi han, rồi chúng nữ cùng cười đùa trông vô cùng hòa nhập. Nhưng có một điều rằng, đó chính là ba người bọn họ không thấy Huy đang gọi mà chỉ chăm chú vào nghịch chiếc điện thoại. Mẹ chứng, mấy đứa dường như không nghe thấy mình gọi thì phải. Huy khuôn mặt xoắn suýt nhìn về phía khán đài thầm nghĩ rằng, nếu có thể có một bộ công pháp truyền âm thuật thì tốt quá. Nghe được hắn than thở, âm thanh hệ thống liền vang lên. Keng, chủ nhân có thể sử dụng truyền âm thuật để truyền cho người khác mà. Đang xoắn suýt, Huy liền nghe được tiếng của hệ thống. Khuôn mặt hắn tức giận nói, ta muốn học lắm chứ, mà có biết truyền âm thuật là thế nào đâu mà sử dụng. Hệ thống, ta nói thật ngươi hỏi ngu VCL ra ấy. Nghe được tên chủ nhân này chửi mình, hệ thống thực sự sinh khí. Giọng nói tức giận đáp lại, keng, yêu cầu chủ nhân không nên nói thế với bổn hệ thống. Thấy hệ thống đáp lại trong giọng chứa sự tức giận, Huy không những không sợ mà còn hung hăng đáp lại, ta cứ nói đấy, thì làm sao, ngươi làm gì được ta? Chấm, hệ thống âm thanh băng lạnh đáp lại, keng, bổn hệ thống sẽ xóa sổ chủ nhân. Nghe hệ thống đáp lại, Huy triệt để im lặng, đạch, không chửi được lại liền muốn xóa sổ mình. DKMLXZ, được ta nhẫn, hệ thống nói tiếp, keng, lời của hệ thống luôn là tốt nhất, yêu cầu chủ nhân không được nghi ngờ. Bị con hàng kia dọa, Huy lúc này không dám nói lăng sằng bậy nữa mà nhẹ nhàng hỏi. Hệ thống ngươi bảo lời ngươi nói là tốt nhất, vậy giải thích đi. Ta không có tu luyện truyền âm thuật, vậy sử dụng kiểu gì? Nghe Huy hỏi, hệ thống trả lời giải thích, trong giọng có chứa sự kiêu ngạo. Keng, bổn hệ thống nói mà chủ nhân không chịu nghe thật đúng là óc bò còn muốn thể hiện. Nghe bổn hệ thống giải thích đây này. Đạch, bị chửi óc bò Huy thật sự sinh khí rồi, nhưng nhanh chóng bị dập đi, thầm nhủ. Con mẹ mày hệ thống, tao nhịn, keng, thế giới này được gọi là khí thiên đại lục, mà đại lục được chia ra làm hai tầng tực, được gọi là tầng vực hạ đẳng và tầng vực thượng đẳng. Tầng vực hạ đẳng chính là nơi chủ nhân đứng hiện tại, còn tầng vực thượng đẳng đợi chủ nhân khi nào đạt đến cảnh giới phi thăng sẽ nói sau. Trước hết ta sẽ giải thích tầng hạ đẳng cho chủ nhân nghe. Tầng hạ đẳng linh khí yếu hơn rất nhiều so với thượng đẳng, vì vậy được chia là 9 cấp bậc tu luyện. Bậc 1 đó là luyện khí, dùng linh khí trong cơ thể để chui rèn luyện các mạch đạo thông mở, tiến hành con đường tu luyện về sau. Mạch mở càng rộng thiên phú sẽ càng mạnh. Bậc 2 là trúc cơ, trúc cơ thiên về rèn luyện thể, cơ bắp, lực lượng để đánh trụ cột cho cơ thể chứa linh khí. Bậc 3 là kết đan, cũng là cảnh giới hiện tại của chủ nhân. Kết đan chủ yếu là ngưng tụ viên nội đan ở vùng đan điền, giúp cơ thể có thể chứa một lượng lớn linh khí vào cơ thể để sử dụng vũ kỹ và tuyệt kỹ mà không bị bạo thể. Ngoài ra cơ thể khứu giác và thị giác được tăng mạnh và có thể sử dụng truyền âm cho một người ở khoảng cách nhất định. Bậc 4 là nghiên anh. Sau khi đạt được đến cảnh giới này, bản thể sẽ sản sinh ra nguyên thần, có thể coi là linh hồn cũng được, ra vào cơ thể tự do và sau khi chết còn có khả năng tước đoạt xác trùng sinh. Ngoài ra tinh thần được rèn luyện vô cùng vững chắc, có thể sử dụng tinh thần lực để thăm dò phạm vi vô cùng lớn và tấn công mục tiêu. Những tầng còn lại đợi chủ nhân mạnh hơn rồi nói sau. Keng, bổn thể thống giải thích vậy chủ nhân nghe rõ chứ? Huy gật ừm một cái, miệng khẽ nói, Thì ra là vậy, tỏ ra như là đã hiểu. Đột nhiên hắn sực nhớ ra gì, Đoa liền vang trong đầu hỏi. Người nói vậy thì sử dụng truyền âm thuật kiểu gì? Và, đan điền là cái mẹ gì? Sao ta không nhìn thấy? Nghe Huy nói, âm thanh hệ thống vang lên chứa đầy sự khinh thường trả lời. Keng, nói chủ nhân ngu như bò là không có sai. Truyền âm thuật chỉ cần nghĩ về người đó trong phạm vi gần. Sau đó cảm nhận câu thông với đối phương là được. Còn đan điền, chủ nhân nhân chỉ cần cảm nhận cơ thể là thấy thôi. Hai, chủ nhân ngu ngốc khiến bổn hệ thống phải khổ theo. Nghe được con hàng hệ thống chửi mình xong rồi than thở khiến Huy mặt đỏ lên nghiến răng ken két. Hận không thể biến nó thành người rồi đập một trận. Cơ mà nó biến thành người thì Huy cũng không dám đánh a, làm chủ nhân của cái hệ thống này thật đúng là uất ức. Mà hắn cảm thấy con hàng này là hệ thống trí năng cao cấp hay sao mà nói chuyện đậm chất nhân tính cứ như người thật vậy. Không chấp nó, khẽ lắc đầu, Huy liền nghe theo con hệ thống kia nói, bắt đầu cảm nhận trong cơ thể mình. Được một lát hắn liền cảm nhận được một làn hơi ấm từ bụng truyền lên đang xoay tròn trong bụng hắn. Cảm giác ấm áp này rất là dễ chịu. Miệng khẽ nở nụ cười. Ra đây là đan điền sao? Huy hơi ngẩng đầu lên tập trung tinh thần nhìn về phía Lam Nhi, đám người miệng thầm hô. Lam Nhi, anh Nhi, Tiểu Thiên, nghe thấy anh nói không? Ba nữ đang hưng phấn chơi game cùng nhau liền nghe thấy tiếng Huy gọi liền quay đầu lại nhìn xuống khu quảng trường, thấy hắn đang phất tay vẫn gọi các nàng. Lúc này không khí xung quanh vô cùng ồn ào, mà còn nghe được tiếng phu quân nói cách xa cả trăm mét khiến cả ba đều kinh ngạc vô cùng. Mà những người xung quanh các nàng còn nhộn nhịp hơn nhiều. Vô số người trợn mắt cả kinh nhìn xung quanh hét lớn. Tên nào dùng truyền âm thuật nói chuyện với ta thế hả? Mẹ, ta đang bánh liền nghe thấy giọng hét bên tai, suýt nữa thì nghẹn chết. Anh Nhi, Lam Nhi, Tiểu Thiên là ai? Ta nghe lạ hoắc à. Tên khốn nào làm loạn, bước ra đây cho lão tử. Âm thanh khu ngồi của ba nàng nhộn nhịp vô cùng. Đứng từ xa do đã đột phá kết đan cảnh, thính lực đều vô cùng rõ, Huy liền nghe thấy khu đó kêu gào. Miệng khẽ co giật quay sang bên thống hỏi. Hệ thống, đây là tình huống gì? Âm thanh hệ thống vang lên nhàn nhạt trả lời. Keng, chủ nhân thật sự quá ngu ngốc. Bổn thể thống đã nói kết đan chỉ có thể truyền âm cho một người thôi. Do chủ nhân truyền vượt quá mức tiếp thu của bản thân lên truyền âm, linh lực bị nhiễu loạn phân phát ra cả khu vực đó mà. Thật ngu ngốc chủ nhân. Đạch, bị hệ thống chửi, Huy muốn phản bác nhưng không có cách à, cái này thật sự do hắn chứ chẳng thể đổ thừa cho ai được. Thế là hắn không thèm quan tâm nữa. Mặt tỉnh bơ huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bỗng từ phía sau một cánh tay liền đặt lên vai hắn. Huynh đệ, người đang làm gì đấy? Đến lúc thi đấu rồi. Nghe tiếng gọi, Huy liền quay mặt ra đằng sau thì thấy ngoài tên đặt tay lên vai mình, người đã không còn một ai. Bọn hắn hiện tại đều đã đi lên vòng quanh sân thi đấu đứng nghiêm trang hết rồi. Người xung quanh chỉ trỏ nhìn mình khiến Huy thật hoang mang. Thật sự xấu hổ, không hội có cái lỗ để chui vào. Không còn cách, hắn đành mặt dày đi theo tên thanh niên phía trước tiến về phía võ đài thôi. Ở trên võ đài, khu ghế ngồi dành cho khách quý. Một lão già tóc và râu bạc phơ đang đứng trên đài quan sát thi đấu. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn vô cùng có cảm giác tang thương phía dưới. Lão già nhíu mày lại nhìn về một phía khán đài nhao nhao lên, liền quay sang tên trung niên bên cạnh hỏi. Tiểu Thất, bên kia có chuyện gì xảy ra sao? Tên trung niên tên Tiểu Thất khẽ liếc sang rồi chắp tay cười nói. Chỉ là chút nhốn nháo thôi. Đại nhân cứ yên tâm. Lão giả nhìn vậy chỉ khẽ cười nhạt. Đưa tay về phía trước, âm thanh nồng hậu hô lớn. Cuộc thi đại hội tinh anh lần thứ 22. Luật, cấm sử dụng vũ khí. Hai người trụ lại cuối cùng sẽ được đi tiếp. Cuộc thi, bắt đầu. Nghe giọng nói thâm hậu vang lên. 20 sân võ đài chứa tới 2000 thiếu nam, nữ, anh tài nhìn nhau chằm chằm. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không khí vô cùng căng thẳng, đậm không khí chiến tranh lạnh. Ở sân số 1, Huy đứng một mình cười nhạt nhìn xung quanh, thấy hơn 50 thiếu nam, nữ đang vây quanh mình. Nhìn mình chằm chằm tỏ ra lãnh ý khiến hắn có chút ngại ngùng, đưa tay lên đầu gãi nhẹ cười nói. A-ha-a, các vị cả nhóm nhìn vào một mình tại hạ khiến ta cảm thấy ngại quá nha. Cảm đám hơn 50 người nghe hắn nói vậy liền nở lên nụ cười coi thường. Chỉ riêng có 40 mấy người còn lại chỉ đứng bên xem kịch mà thôi. Thiếu nữ thì thấy hắn đẹp trai nhìn cũng rất phong độ nên lo lắng cho hắn. Còn đám đực dựa chỉ đợi bọn hắn xử lý nhau xong sẽ bắt đầu giao đấu. Đúng thật những kẻ này là dám chắc chắn rằng Huy sẽ bị nhược cho thảm hại. Ở trên khu khán giả lúc này Anh Nhi và Lam Nhi nhìn thấy phu quân nhà mình bị cả đám mấy chục đứa vây lại không những không lo lắng mà còn giơ tay lên liên. Tục kêu to, phu quân vô địch, cổ vũ hắn. Một bên Tiểu Thiên cầm chiếc máy điện thoại ra quay video hướng phía võ đài. Khuôn mặt nàng lúc này vô cùng lo lắng cho Huy. Nàng là không biết thực lực của hắn nhưng Lam Nhi và Anh Nhi biết nên các nàng mới vô tư như vậy. Phía một bên sân khác, một tên thiếu niên khuôn mặt tuấn tú tinh xảo, thân mặc cẩm bào màu vàng khoanh tay nhìn hơn 10 người đang vây quanh mình không những không sợ mà còn nở nụ cười thâm hiểm. Hừ, tiểu tử, người hãy tự cầu nguyện cho mình đi hà hà. Cách chương.